Trần A Phúc dẫn mấy nữ nhân bận rộn ở trong phòng bếp, ở đại phòng nếm qua. Cơm trưa, vẫn sẽ trở về ăn cơm tất nhiên. Vừa nghĩ tới hôm nay là đêm 30, người Sở gia sẽ không tới dùng cơm, có chút thức ăn ngon nàng lại. Chuẩn bị nhiều thêm một phần, đến thời điểm đưa một phần đi Sở gia. Đại khái đầu buổi trưa, Trần Đại Bảo liền mang Truy Phong trở về. Cậu nói, Sở Thái gia gia nhìn thấy Thất Thất và Hôi Hôi, liền bắt bọn chúng đi. Qua, Trần A Phúc gật đầu, có lão gia tử thích chim, địa vị Thất Thất và Hôi Hôi ở đường viên lại sẽ nước lên thì thuyền lên. Mẫu tử Trần A Phúc liền mang Truy Phong, Tiết Đại Quý và Sở Tiểu Ngưu đi. Trong thôn, Tiết Đại Ngưu và Sở Tiểu Ngưu một người vác một cái sọt bên trong chứa năm lễ cho đại phòng. Vừa đến cửa thôn, đã nhìn, thấy dưới tàng cây lão hòe tụ một đám hài tử đang chơi ở chỗ đó. Tiểu Thạch Đầu, Đại Hổ, Tứ Hy Tử đều ở bên trong. Tiểu Thạch Đầu ra cảnh tốt và Đại Hổ đang thả pháo, những hài tử khác đều có chút hăng hái xem. Đại Bảo thấy vậy, cao hứng chạy tới. Trong hà bao của cậu cũng chứa rất nhiều pháo, trước kia cậu chỉ có thể nhìn người khác đốt, hiện tại cậu cũng có thể đốt của mình rồi. Đến đại phòng, Trần A Phúc đề tiết, Đại Quý và Sở Tiểu Ngưu trực tiếp cầm cái sọt đi thượng phòng, vừa lấy lễ vật ra, nông thôn đưa năm lễ không có danh mục quà tặng, trực tiếp lấy lễ vật ra phơi nắng. Năm lễ ăn mặc dụng cụ toàn bộ, số lượng lớn, phẩm chất lại tốt, ít nhất giá trị mười mấy lượng bạc, khiến Trần Nghiệp, Hồ Thị cười mở rộng tầm mắt. Sau đó Trần Danh cho lão phu nhân 600 văn tiền, Trần A Phúc cho lão phu nhân 2 lượng bạc. 600 văn tiền là tiền dưỡng lão mỗi năm đều phải cho lão phu nhân, 2 lượng bạc là hiếu kính. Vương Thị cũng đưa 2 bộ xiêm y bằng lụa tự mình làm, 2 cặp hài đế giày cho lão phu nhân, mặt khác còn đưa lão phu nhân vài bao điểm tâm và kẹo. Lão phu nhân mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày hớn hở tiếp nhận cười nói, à, nương hưởng phúc các con. Lại đặc biệt nói với Trần A Phúc, nãy cũng hưởng phúc của A Phúc, đưa xong lễ, Tiết Đại Quý và Sở Tiểu Ngưu liền cõng cái sọt không đi. Trần Nghiệp và Trần A Quý còn muốn lưu bọn họ uống rượu, bọn họ cười cự tuyệt. Hồ Thị vừa nghe nam nhân nhi tử nói muốn lưu hai người kia, hù dọa tim bỗng chốc treo lên, hai người kia khổ người lớn, như vậy, không biết phải ăn bao nhiêu thịt, thấy bọn họ từ chối, tim mới để xuống. Trần A Phúc thấy Trần A Mãn đặc biệt thích khối sa tanh màu đỏ thẫm bên trong năm lễ và cùng vài đóa quyên hoa nhỏ. Giọng nói cùng nàng, cũng có của muội trước khi các muội về phủ thành. Lại cho muội, Trần A Mãn cười gãi gãi lòng bàn tay của nàng. Lúc ăn cơm, Trần A Cúc hiếm khi cười cười với Trần A Phúc và Đại Bảo còn gắp 2 khối thịt cho Đại Bảo. Nàng ta xác định cũng chứng kiến bên trong năm lễ có mấy thứ đồ nàng ta thích, cách trương.